Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thức dậy VSCN sau đó ăn sáng xong cô nhận được một cuộc điện thoại của Tần Hữu, cô nhấc máy. Có chuyện gì? Dạ lão đại, chúng ta vừa cướp xong lô hàng của Đông Hiếu ở cảng biển. Người gây chuyện với lão đại là đàn em của bang Đông Phong. Cô suy nghĩ vài giây. Được kêu anh ta tới chuộc người đi, kêu hắn mang lô hàng đã cướp của chúng ta trao đổi, nếu không thì giết hết không tha tên nào. Dạ thưa lão đại, tôi sẽ đi làm ngay. Hôm nay cô lại tới công ty như mọi hôm. Vừa bước vào phòng thiết kế tất cả con mắt đều đổ dồn vào cô. Khi cô vừa chưa hiểu chuyện gì thì trưởng phòng đi tới cầm bản thiết kế ném lên bàn làm việc của cô. Tố Nhu cô không có ý tưởng thì nói để mọi người giúp cô, tại sao cô lại ăn cắp bản thiết kế của tập đoàn TW Fashion. Đối thủ của TN Fashion, cô thật bất ngờ khi lại xảy ra chuyện nhanh vậy à, cũng tốt để cô giải quyết công việc ở đây nhanh chóng một chút. Cô nhìn trưởng phòng nói, chứng cứ ở đâu mà cô nói tôi ăn cắp bản thiết kế của TW. Trưởng phòng giễu cợt nói chuyện thái độ với Tố Nhu, cô không thấy sáng nay TW đã tung ra bộ sưu tập hè giống những bản TK của cô sao? Chúng tôi lại tưởng cô tài năng tới vậy, tốt nghiệp Harvard mà lại ăn cắp TK à. Tố Nhu, tôi sẽ cho cô sáng mắt sớm thôi, con chuột nhỏ này. Ha, ra là vậy, chuyện bé vậy mà lại xé ra to sao? Tôi sẽ kêu người thẩm định bản thiết kế của mình và bản thiết kế của bên TW. Cô lấy điện thoại trong túi ra nhấn số gọi cho Cố Thành trước mặt tất cả mọi người. Cố Thành, anh kêu giúp tôi người thẩm định bản thiết kế của tôi với bản TK sáng nay TW tung ra. Bắt luôn người đã bán bản TK của tôi. Đầu dây bên kia trả lời. Dạ tôi sẽ làm ngay. Cô nhìn trưởng phòng cười nhếch môi nhẹ. Nghe tới tên Cố Thành trong lòng trưởng phòng lo sợ. Tại sao cô ta lại quen trợ lý của chủ tịch chứ? Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, đây là nhân vật lớn nào trà trộn vào chứ? Không yên phận thì chỉ có nghỉ việc như chơi à. Tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán to nhỏ thì trưởng phòng quát. Im lặng, cô mà ăn cắp bản TK thì chuẩn bị cuốn đồ ra khỏi đây đi. Tại Lục Thị. Trong căn phòng mọi ngày rất âm u lạnh lẽo, nhưng hôm nay lại cảm thấy có hơi chút ấm áp a. Trần Niên cảm thấy tổng tài của mình biết yêu thật tốt biết mấy. Tâm tình của tổng tài tốt thì anh cũng đỡ cực biết mấy a. Trần Niên cẩn trọng báo cáo. Lục tổng, sáng nay TW tung bản TK hè nghe nói trùng với bản thiết kế của Tố tiểu thư. Nghe thấy tên của cô, anh lại dừng tay nhìn lên trợ lý, anh cất giọng lạnh lẽo. Cha ra là ai làm chưa? Trần Niên đáp. Dạ là trưởng phòng thiết kế bán cho TW, tôi đã lấy được CCTV lúc cô ta bán bản TK của Tố tiểu thư. Được, chúng ta đi qua TN. Ôi mẹ ơi, tổng tài của tôi gấp vậy sao? Nhưng anh nào dám chậm trễ một giây nào chứ? Dạ thưa Lục tổng, tôi đi chuẩn bị ngay. Một chiếc xe Maybach màu đen dừng trước tập đoàn TN Fashion. Một người đàn ông cao ráo, đẹp trai bước ra, ai nấy đều hướng con mắt nhìn anh. Ai nấy đều trầm trồ trước nhan sắc của người đàn ông quyền lực nhất thành phố A, trên hình anh ta đẹp 9 thì ở ngoài anh ta phải đẹp 10. Không chỉ đẹp mà thân hình của anh ta phải cực chuẩn, bảo sao các cô gái thành phố này đều muốn trèo lên giường của anh A. Bước vào trong quầy lễ tân, Trần Niên thông báo với tiếp tân. Phiền cô thông báo giám đốc Lục tổng có việc cần gặp. Nghe thấy Lục tổng thì sao mà ai dám chậm trễ chứ, tiếp tân liền đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ mời lên lầu 20 ạ, giám đốc đang đợi Lục tổng ạ. Được, cảm ơn cô. Anh và trợ lý đi lên phòng giám đốc. Cùng lúc này Cố Thành và người thẩm định cũng đang đi tới phòng thiết kế. Bước vào, anh đi tới chỗ Tố Nhu nói, tôi đã đem người thẩm định tới, chúng ta mở một cuộc họp báo để thông báo chuyện của cô luôn. Tố Nhu gật đầu, được. Cùng lúc này Lục Dương cùng trợ lý và giám đốc đi vào. Cô thật bất ngờ khi anh lại xuất hiện ở phòng TK. Không phải tin tức lại nhanh vậy chứ. Mọi người lại bất ngờ hơn khi ông trùm kinh tế lại xuất hiện ở công ty họ mà lại xuất hiện ở phòng TK A. Lục Dương tới gần Tố Nhu, đặt tay lên eo cô nói giọng nhẹ nhàng, cưng chiều. Em không sao chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy? OMG, người đàn ông mang tiếng không gần phụ nữ mà nay lại ôm eo một người phụ nữ đã vậy mọi ngày như tảng băng nay lại nói giọng cưng chiều vậy ư? Tố Nhu nhìn anh cười trả lời. Em thì bị sao được chứ? Anh cười vuốt nhẹ mái tóc của cô nói. Tốt. Anh sẽ không để em phải thiệt thòi. Trần Niên kêu người đưa cô ta đi tới đồn cảnh sát đi. Anh hướng mắt nhìn về trưởng phòng. Trần Niên gật đầu, vào đưa cô ta đi. hai người đàn ông vệ sĩ của Lục Dương đi từ ngoài cửa bước vào giữ trưởng phòng lôi ra ngoài. Cô ta la lên, bằng chứng đâu mà các người dám bắt tôi? Tôi sẽ kiện các người. Trần Niên nhếch môi đáp lại cô ta. Bằng chứng sao, cô lên tòa rồi tôi sẽ mở cho cô xem. Thông báo cho cô luôn, Lục thị chúng tôi phong sát cô khỏi ngành này, sau này sẽ không ai dám nhận cô làm việc nữa đâu. Cô ta ngã quỵ, run sợ khi mà nghe thấy câu này. Vậy là họ đã có bằng chứng ư? Hôm đó cô đã kêu người xóa đoạn CCTV đó đi rồi mà. Cô ta khóc lóc van xin Tố Nhu, tha cho tôi lần này đi, mà lần sau tôi sẽ không dám nữa. Tố Nhu nhìn cô ta nhàn nhạt đáp, cô đâu phải chỉ có tội lần này, cũng có thể nhiều quá nên cô quên mất rồi. Cô lên đồn cảnh sát để người ta nêu tội của cô cho cô nhớ nha. Lúc này nhà báo đã tới tập họp đủ dưới sảnh. Cố Thành lên tiếng, nhà báo đã tới đang đợi dưới sảnh, chúng ta xuống dưới thôi. Tố Nhu gật đầu cùng mọi người bước xuống sảnh. Cách Chương.